kỳ thực Long Vũ đã nghĩ lấy cớ xem Hắc Minh Nông sâu ra sao. Cùng người này giáp mặt nhiều lần, hắn luôn làm cho người ta có cảm giác thân bí, luôn không thể nhìn thấu hắn nông sâu ra sao. Nếu theo lời nói của Bạch Mi, Hắc Minh trong tương lai có thể là lực lượng của mình, Long Vũ cũng muốn thử xem năng lực của hắn nông sâu ra sao. Hắc Minh dường như cũng dự đoán Long Vũ sẽ làm như vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn cho rằng Long Vũ sẽ nói những lời nói được Bạch Mi căn dặn. Trong lòng hơi động, Hắc Minh đã phát động công kích. Toàn huyền cảnh đã lan truyền tin Long Vũ cùng Hắc Thiên Ma Thần đối kháng. Tuy lời này không đủ xác thực, nhưng tu vi Long Vũ xưa đâu bằng nay, cho nên Hắc Minh không dám coi thường. Long Vũ cũng coi như rất hiểu biết Hắc Minh, biết hắn là người gian xảo, am hiểu nhất sử dụng ám chiêu. Cười lạnh một tiếng, Long Vũ vung Thiên Sư Pháp Kiếm, bắn ra hai đạo kiếm khí đánh tới Hắc Minh. Hắc Minh không tưởng được Long Vũ lại có phản ứng nhanh như vậy, một lần đánh lén không nắm được chút chủ động nào, lại bị Long Vũ hoàn toàn cướp đi. Hắn khẽ cười một tiếng, không tệ, so với trước kia tiến bộ rất nhiều. Long Vũ cười lạnh, định mở miệng nói, đã thấy trên người Hắc Minh phát ra một cổ kình khí rất mạnh, bức cho hắn phải lùi lại mấy bước. Long Vũ kinh ngạc, Hắc Minh quả nhiên không đơn giản. Trong khoảnh khắc, một đạo huyền quang giống như tia chớp đánh tới, tốc độ cực nhanh làm cho Long Vũ không kịp nghênh chiến. Trong khi Long Vũ còn không kịp phản ứng, một đạo huyền quang hiện lên, Hắc Minh đã xuất hiện trước mặt hắn, song trưởng hung hăng đánh lên trên người Long Vũ. Long Vũ ngã người về phía sau, đạo lực trong cơ thể liên tục vận chuyển đem thương thế hạn chế xuống mức thấp nhất. Cổ họng ngọt lịm, Long Vũ ói ra một ngụm máu. Đồng thời, Thiên Sư Pháp Kiếm trong tay đột ngột đâm tới, tạo ra trên người Hắc Minh một vết thương. Hắc Minh kêu thảm một tiếng, bắn ra ngoài. Long Vũ cũng lập tức lùi lại mấy bước, dùng hai từ khiếp sợ cũng không đủ để diễn tả. Long Vũ lúc này đã có tu vi vương cảnh, ban đầu hắn nghĩ mình có thể thoải mái thủ thắng, nhưng thực lực của Hắc Minh hắn đã coi nhẹ. Hắc Minh lui về phía sau, miệng vết thương đã khép kín, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Long Vũ, hiển nhiên cũng dị thường kinh ngạc. Hắc tự tin một kích của mình có thể làm cho Long Vũ bị trọng thương, nhưng không nghĩ tới Long Vũ có thể mạnh mẽ một kích trả đòn. Theo phân tích của hắn, tu vi của Long Vũ đã đạt tới vương cảnh. Hai người giao phong một lần đều có thể nhận ra thực lực của đối phương. Hắc Minh ngửa đầu cười ha ha, được lắm, tu vi vương cảnh. Xem ra Phượng Hoàng lệnh đã cấp cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Trong lòng Long Vũ cân nhắc, hắn có nên xuất hết toàn lực giải quyết nhanh gọn hay không? Thấy Hắc Minh cuồng tiếu, trong lòng càng khó chịu. Thân hình chợt lóe, lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, triệu hồi vấn thiên thần Long tấn công Hắc Minh. Tốc độ như vậy, dường như đã đạt tới cực tốc. Quả nhiên, Hắc Minh không kịp phản ứng, nhưng hắn cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Thân thể hắn giống như nằm sát trên mặt đất, tránh thoát công kích thần long. Đồng thời, Hắc Minh phản kích. Huyền quang chợt lóe, song trưởng đánh ra. Thân hình Long Vũ hơi động, pháp kiếm trong tay xuất ra tử quang, xé toang song trưởng của Hắc Minh đánh lên trên người hắn. Giờ phút này, Hắc Minh sử dụng lực lượng tà ác, cho nên Long Vũ sử dụng tử kim thiên viêm công kích. Bây giờ, uy lực của tử kim thiên viêm cũng không kém gì cảnh giới vương cảnh. Hắc Minh kêu thảm một tiếng, thân hình văng xa trên mặt đất. Long Vũ đứng giữa không trung, thân hình không chút lay động. Sau đó di thân đến trước mặt Hắc Minh, một cước dẫm lên trên người Hắc Minh. Cúi đầu, nhìn vẻ mặt đau đớn của Hắc Minh, hắn cười cười, Hắc Minh tiên sinh, không nghĩ rằng lại có kết quả thế này phải không? Trên khuôn mặt Hắc Minh khiếp sợ, cả kinh nói, hỏa hệ dị năng trong cơ thể của ngươi cũng đã hoàn toàn được kích hoạt rồi. Bàn chân Long Vũ hơi dùng sức, một chút tử hỏa từ bàn chân tiến vào trong cơ thể Hắc Minh. Kinh mạch trong cơ thể Hắc Minh bị tử kim thiên viêm xâm nhập vào trong, hắn đau đớn kêu lên. Long Vũ chậm rãi cúi đầu, nhẹ giọng nói, có phải là không nghĩ rằng ngươi cũng có ngày hôm nay? Hắc Minh ngơ ngác nhìn Long Vũ, đến tột cùng là ngươi làm thế nào có được tu vi như vậy? Khóe miệng Long Vũ tươi cười, ông trời chiếu cố, hơn nữa tự thân ta cố gắng. Trên mặt Hắc Minh xuất hiện biểu tình không thể tưởng tượng được, cắn răng nói, ngươi muốn giết chết ta sao? Ta cho ngươi biết, bất kể là thế nào, ta cũng là tiền bối huyền môn. Bản chân Long Vũ không chút khách khí giẫm lên trên mặt Hắc Minh, phi. Ngươi tự coi mình là tiền bối huyền môn, ngươi nói ra lời này, không cảm thấy chút xấu hổ nào sao? Tiểu Vũ, giết hắn. Thi nhân cùng Mã Hiểu Mai nghe tin vội chạy tới, mang theo bộ mặt đằng đằng sát khí. Long Vũ lấy ra thiên sư pháp kiếm, trong con ngươi lộ ra sát khí. Trước đây, Long Vũ cũng không muốn nghĩ tới mình giết chết Hắc Minh, bởi vì hắn nhớ tới lời nói của Bạch Mi đạo nhân. Nhưng vừa rồi chứng kiến tu vi của Hắc Minh cũng không có gì quá cao siêu, giữ lại người này cũng chẳng có lợi ích gì. Trong mắt Hắc Minh lộ ra vẻ sợ hãi, thấy tình thế nguy cấp, hắn không thể không nhắc tới hành động lúc trước, cười lạnh nói, Long Vũ, ta khuyên ngươi thả ta ra, nếu không hậu quả thế nào, ngươi cũng không thể tưởng tượng. Long Vũ không nghĩ rằng, hắn cư nhiên còn dám nói lời ngông cuồng như vậy, lạnh lùng nhìn hắn nói, Hắc Minh, đừng lấy Bách Hoa Hội ra là ta không dám giết ngươi, lúc trước Bách Hoa Hội dám ra tay với chú của ta. Trong lòng ta còn nhớ rõ cừu hận này, sớm hay muộn ta cũng tới đó đòi lại công đạo. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Long Vũ cắn răng nói. Hắc Minh bỗng nhiên cười to hơn, thật vậy sao? Ngươi cho rằng hôm nay ta nhất định phải chết. Long Vũ không có tức giận, ngược lại cười nói. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được sao? Mã Hiểu Mai đi tới, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hắc Minh, lạnh giọng nói. Ác ma ngươi, chết đến nơi rồi còn to mồm. Anh Vũ, đừng do dự, loại người như hắn, anh không cần phải nói nhiều. Hắc Minh, người như ngươi lưu lại thật là một tai họa. Dứt lời, thiên sư pháp kiếm chém xuống, một cánh tay của Hắc Minh lập tức bị đứt lìa. Hắc Minh kêu thảm một tiếng, trong mắt bừng bừng lửa giận nhìn Long Vũ, ngươi sẽ hối hận. Hắc Minh kêu thảm một tiếng. Sau đó phóng ra lời cuồng tiếu, hắn hơi có chút thâm ý nói, thời đại của đại vu đã tới, đây là thiên ý, ngươi nói bậy bạ gì đó. Long Vũ quát lớn, ngươi sợ đến phát điên rồi sao? Ha ha, Hắc Minh cười lớn vài tiếng, ban đầu con người màu đen liền chuyển thành màu xanh thẫm. Trong lòng Long Vũ hiện lên một chút không ổn định, bỗng nhiên cảm giác có một cỗ lực lượng mạnh mẽ truyền đến. Bản năng Long Vũ cảm thấy nguy hiểm, hắn vội vàng lùi về phía sau hai bước, kéo tay Mã Hiểu Mai, đồng thời nói với thi nhân, lui về phía sau. Ngay khi bọn hắn thối lui, quanh thân Hắc Minh bị một cỗ khí tức màu xanh đậm bao vây. Hắn ngẩng đầu nhìn Long Vũ, nơi cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, nhiếp nhân tâm phách. Trong lòng Long Vũ hơi run, chỉ cảm thấy cỗ khí tức cường đại và xa lạ từ trên người Hắc Minh phát ra. Hắc Minh đứng thẳng thân mình, trong đôi mắt đã trở lên xanh thẫm, xen lẫn chút khí thế khủng bố. Sau đó, một chuyện vô cùng kỳ lạ xuất hiện, cánh tay bị Long Vũ vừa chặt đứt, từ từ mọc lại. Trong khoảnh khắc, hoàn toàn không chút hao tổn gì. Sắc mặt thi nhân cùng tứ kiếm hơi biến, cỗ khí tức trên người Hắc Minh làm cho bọn họ không an tâm. Nhất là thi nhân, dường như nàng nhận ra cái gì đó. Nhưng trong lòng nàng không nguyện ý thừa nhận, cũng không tin tưởng đó là sự thật. Ngươi rốt cuộc là ai? Long Vũ cảm thấy Hắc Minh trước mắt, không có khí tức như hắn lúc trước. Lúc này hắn giống như một người khác. Kiệt, kiệt. Trong miệng Hắc Minh phát ra tiếng cười quái dị, nhìn bộ dạng giống như không thèm quan tâm đến Long Vũ. Long Vũ thoáng do dự, thiên sư pháp kiếm vung lên, lập tức bắn ra một đạo tử mang, bay thẳng tới thân hình Hắc Minh. Hắc Minh dường như căn bản không muốn tránh né, hắn đợi thiên sư pháp kiếm tới gần. Không biết hắn dùng động tác gì, thiên sư pháp kiếm đã nằm gọn trong tay hắn. Long Vũ nhất thời kinh ngạc, nhưng mà tốc độ phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Ngay khi Hắc Minh nắm lấy thiên sư pháp kiếm, tử hỏa trong cơ thể bắt đầu lưu chuyển, đánh ra hỏa long quyền. Một đạo quyền kình vỗ trên người Hắc Minh. Hắc Minh nhất thời kêu lên, vội vàng buông thiên sư pháp kiếm ra. Nhưng mà tử kim thiên viên cũng không gây ra bao nhiêu tổn thương trên người Hắc Minh. Lui về phía sau vài bước,

không cho họ thức tỉnh huyết mạch đại vu. Trong lòng Long Vũ phát lạnh, nói như vậy, anh sẽ trở thành đối lập với huyền cảnh, mà cha của anh, còn chú của anh nữa, cũng sẽ trở thành đối tượng bị người tu đạo tại huyền cảnh đuổi giết. Thi nhân cau mày nói, nhưng vấn đề bây giờ, chúng ta không nói, nhưng chưa chắc Hắc Minh sẽ không nói. Yên tâm, Hắc Minh cũng chưa đủ thời gian để nói lung tung. Giao phân tích, bây giờ Hắc Minh còn chưa chống vững thế lực, hắn không thể có lực lượng tuyệt đối bảo vệ huyết mạch đại vu. Hắn không thể nào làm lộ chuyện này ra ngoài. Long Vũ lo lắng, Hắc Thiên sẽ không nói. Giao dường như rất hiểu Hắc Thiên ma thần, nàng nói, Hắc Thiên vừa chính vừa tà, nhưng mà ta tin tưởng hắn sẽ không nói lung tung. Thi nhân đột nhiên hỏi, mẹ rất hiểu biết Hắc Thiên ma thần sao? Mẹ cùng hắn ta quen biết. Hắc Thiên kỳ thực là một tên hỗn đản. Giao cắn răng nói, sau này ở trước mặt mẹ, đừng có nhắc tới tên hỗn đản đó. Thi nhân âm thầm nhíu mày, nghĩ thầm mẹ mình cùng Hắc Thiên chắc chắn có làm việc gì giấm dúi. Cũng có thể Hắc Thiên ăn vụng rồi bỏ của chạy lấy người. Bằng không, tại sao mẹ mình không muốn nhắc tới Hắc Thiên? Rất nhanh, 3 ngày đã trôi qua. Trong 3 ngày này, Long Vũ an bài đệ tử Thiên Đường truy tìm tin tức của Hắc Minh, đồng thời cũng chú ý đến tin tức của Đại Vu. Hắc Minh dường như bốc hơi tại huyền cảnh. Có một chút tin tức tốt là, đến nay không có thông tin dị năng giả là huyết mạch Đại Vu bị truyền ra. Long Vũ tính toán mấy ngày nữa phải đi tới thành Đoan Mộc, sau đó quay về thế giới sự thật. Hắn tính toán mình cùng với ông nội Long Phi nói chuyện một chút, hơn nữa nói cho ông ta biết tình huống của dị năng giả. Hắn có một loại dự cảm, Hắc Minh có thể sắp tiến vào thế giới sự thật. Hắn nhất định không bỏ qua cơ hội lợi dụng dị năng giả. Tiểu Vũ, cậu theo tôi một chút. Ngay khi Long Vũ đang trầm tư, âm thanh của Giao cắt đứt suy tư của hắn. Quyển 5 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, Giao tới gặp Long Vũ nghe vậy, ngẩng đầu lên, đã thấy Giao một thân trang phục màu trắng phong tình, vẫy tay. Sững sờ một chút, hắn hỏi, Giao bá mẫu, có chuyện gì sao? Đúng vậy, Giao gật đầu nói, có một số việc muốn nói với cậu. Đợi khi Long Vũ đến gần, một mùi thơm truyền tới, nhưng mà Long Vũ không có ý tưởng gì khác. Từ sau khi ý thức của La Hậu được Giao trợ giúp hấp thu, hắn cũng đã có thể tự do khống chế tâm tình của mình. Tiểu Vũ, Phượng Hậu có thể trở về. Giao nói, sau khi Phượng Hậu trở về, ngôi vị Phượng Hậu của Kim Phượng sẽ mất hiệu lực. Nội quy trước đây Kim Phượng tuyên bố hủy bỏ cũng mất đi hiệu lực. Tôi nghĩ nói cho cậu biết, để cậu có thể chuẩn bị tâm lý tốt. Phượng Hậu sắp trở về. Long Vũ hơi kinh hãi, Giao bá mẫu, tại sao người biết? Là một loại cảm giác. Giao nói, tôi cùng mẹ của Kim Phượng, Phượng Hậu đời trước tồn tại một loại liên hệ kỳ diệu nào đó. Từ khi Hắc Thiên Ma Thần trở về huyền cảnh, tôi có một cảm giác kỳ diệu. Có lẽ tương lai không lâu, Phượng Hậu sẽ trở về. Tiểu Vũ, đây không phải là đe dọa, đây là sự thật. Ý của bá mẫu là gì? Long Vũ hỏi. Không phải tôi có ý gì, mấu chốt là cậu nghĩ thế nào? Giao nói, tôi phải nhắc nhở cậu, cậu phải quyết định lựa chọn. Chuẩn xác hơn là giữa Thi Nhân cùng Kim Phượng, cậu chỉ có thể chọn một người. Tôi phải chọn cả hai ai? Long Vũ vô sỉ nói, chỉ Thi Nhân và chỉ Phượng, một người tôi cũng không từ bỏ. Người yên tâm, sự tình đều sẽ được giải quyết. Có lẽ, đây chỉ là cảm giác của người. Cậu sai lầm rồi. Giao nghiêm mặt nói, tôi nói rồi, đây không chỉ là cảm giác, mà là cảm ứng tâm linh. Cái này là tồn tại chân thật. Giao bá mẫu, tôi đã biết, người yên tâm đi. Chuyện này tôi sẽ giải quyết thỏa đáng. Trong lòng Long Vũ đã hạ quyết tâm, bất kể là Kim Phượng hay Thi Nhân, hắn đều không từ bỏ ai cả. Giữa trưa tôi tự tay xuống bếp, cậu tới dùng cơm. Giao thản nhiên nói một câu, xoay người rời đi. Long Vũ ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ, trong lòng có chút buồn bực. Tiền nhiệm Phượng Hậu trở về là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Phương diện tốt, hiển nhiên là có thêm lực lượng đối kháng với Đại Vu. Phương diện xấu, sự xuất hiện của nàng chính là trở ngại nghiêm trọng trong việc hắn hai tay ôm Kim Phượng và Thi Nhân. Quên đi, cứ thuận theo tự nhiên. Long Vũ không phải là người để tâm vào chuyện vụn vặt, nghĩ một tẻo không ra liền quăng sang một bên. Xe đến trước núi ắt có đường, sự việc chắc gì đã tồi tệ như vậy. Sau khi tách khỏi Long Vũ, trong lòng Giao có chút dao động. Giao cũng không biết tại sao mình lại như vậy. Rõ ràng nàng coi Long Vũ như con rể, nhưng từ sau lần hắn vô lễ với mình, trong lòng nàng có chút cảm giác kỳ quái. Giao lần này đến, lấy cái lý do báo tin, nhưng trong lòng nàng chính là muốn nhìn thấy mặt Long Vũ. Trước mắt, nàng chuyển suy nghĩ sang việc nấu đồ ăn để xua tan cái suy nghĩ lan man kia đi. Rất nhanh đã đến buổi trưa, Giao cũng đã hoàn thành xong đồ ăn. Dường như tất cả đều là những món yêu thích của Long Vũ. Thi Nhân thấy vậy cũng nhíu mày. Nàng cảm giác mẹ mình đối với Long Vũ có chút thái quá. Trước đây là Phượng Hoàng chiến giáp, cái đó đã là một tín hiệu. Hôm nay sự nhiệt tình cũng có chút thái quá. Thi Nhân thậm chí suy nghĩ có nên tìm cơ hội nói chuyện với mẹ để xem trong lòng bà rốt cuộc nghĩ như thế nào. Thi Nhân, con xem Tiểu Vũ có tới không? Cũng không biết vì sao, Giao rất chờ mong Long Vũ tới. Nàng chờ mong Long Vũ được hưởng mỹ thực, chính là thời điểm hạnh phúc cùng ngọt ngào. Long Vũ từ xa đã thấy dáng vẻ mềm mại của Thi Nhân, một loại hạnh phúc khó nói lên lời. Thi Nhân, đang đợi anh à? Long Vũ đi tới, thuận tay ôm lấy bờ eo nàng. Anh không biết mẹ em thúc giục em đến bao nhiêu lần đâu. Trong giọng nói Thi Nhân dường như có chút oán hận. Long Vũ âm thầm nhíu mày, rõ ràng Thi Nhân có chút ưu tư. Nhưng nàng không nói thêm gì, im lặng đi theo Long Vũ vào trong. Anh chờ một chút, em đi vào trong bếp giúp mẹ, đồ ăn rất nhanh được mang ra. Thi Nhân để cho Long Vũ ngồi xuống, còn mình chạy vào phòng bếp. Nhưng chính Thi Nhân cũng không biết, mẹ mình giờ này cũng không có trong bếp. Long Vũ sau khi ngồi xuống, một mực nghĩ đến biểu tình vừa nãy của Thi Nhân. Nhìn bộ dáng của nàng, có lẽ đã hoài nghi mình cùng Giao đã làm chuyện gì mờ ám. Cậu đã tới rồi. Đột nhiên, một âm thanh quyến rũ cắt đứt suy nghĩ của Long Vũ. Hắn ngẩng đầu, đã thấy Giao đang chậm rãi bước tới. Long Vũ phát hiện Giao hôm nay trông rất mê người. Bộ quần áo màu đen bó sát người, tôn lên từng chỗ lồi lõm gợi cảm. Nhất là cặp mông căng tròn, hắn nhìn có chút hồn phách thất lạc. Long Vũ ngô ngố nhìn nàng, ngốc, nhìn cái gì đấy? Cảm giác ánh mắt Long Vũ chằm chằm nhìn vào mình, Giao không khỏi nổi giận mắng một tiếng. Nhưng thực tế, trong lòng nàng không có chút phẫn nộ nào. Cũng không biết vì sao, khi nàng phát hiện Long Vũ chằm chằm nhìn cặp mông cùng đùi của mình, nàng không một chút chán ghét. Ngược lại, nàng còn có cảm giác một chút hưng phấn. Chừng mắt nhìn Long Vũ một cái, Giao đỏ mặt nói, lại đây ngồi xuống, tôi đi bưng thức ăn. Nói xong, Giao xoay người lấy cho Long Vũ một cái ghế dựa. Lúc Giao xoay người, cặp mông càng gợi cảm mê người. Ánh mắt Long Vũ không tự chủ được chằm chằm nhìn vào. Việc này không quan hệ đến cái gì gọi là sắc lang, sắc quỷ. Đây chỉ là phản ứng hoàn toàn bình thường của một nam nhân. Nếu có trách, cũng chỉ trách thân hình của Giao quá mê người. Nhìn cái gì đấy? Giao khẽ gắt giọng, nhưng nghe thật quá êm tai. Long Vũ lập tức tỉnh mộng, hơi rùng mình, đem ánh mắt rời đi. Lúc này, hắn ngoan ngoãn ngồi im, ánh mắt không dám nhìn loạn. Giao lập tức sắp xếp cho hắn ngồi xuống. Trong đầu Giao lúc này đang hiện lên cảnh ánh mắt Long Vũ mê ly nhìn mình. Tuy vậy trong lòng nàng không có chút phản cảm cũng như ghê tởm, ngược lại còn có cảm giác kích thích. Bây giờ, trong lòng hai người đều tràn ngập tình cảm mập mờ. Mẹ, Tiểu Vũ, chúng ta ăn cơm thôi. Ngay lúc này, Thi Nhân bưng đồ ăn vào. Trong ánh mắt hai người hiện lên một tia bối rối. Sau đó đứng dậy giúp Thi Nhân bưng đồ ăn. Trên bàn ăn, không khí rất hòa hợp. Giao cố ý đàm luận một vài chủ đề dễ nghe. Ba người nói rất nhiều. Nhưng Long Vũ luôn cảm thấy ánh mắt Thi Nhân luôn nhìn mình có chút quái lạ. Sau khi ăn cơm chưa xong, Thi Nhân bởi vì có việc nên cùng với Tứ Kiếm ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn Giao và Long Vũ. Lúc trước, hai người nói chuyện rất tự nhiên. Nhưng lúc này chỉ còn hai người, đặc biệt ánh mắt trộm cắp của Long Vũ bị bại lộ, làm cho không khí giữa hai người lúc này có chút mất tự nhiên. Giao cảm giác thân thể của mình bị Long Vũ rình coi cũng phi thường hưởng thụ. Nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân, hơn nữa quan hệ giữa nàng và Long Vũ cũng có chút phức tạp. Cho nên, giờ phút này sắc mặt của nàng có chút thẹn thùng. Khuôn mặt xinh đẹp cũng không biết từ lúc nào đỏ ửng. Nhìn thấy Long Vũ vẫn còn chằm chằm nhìn mình, Giao nũng nịu oán trách nói, này, tiểu sắc lang, cậu còn cứ nhìn như thế, tôi sẽ tố cáo với thi nhân. Long Vũ nghe nàng nói thế, vô cùng xấu hổ. Sự tình ngày hôm nay, hắn cảm giác rằng Giao là người hấp dẫn hắn. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác. Ít nhất, hắn không có chút đảm bảo nào cảm giác của mình là chính xác. Long Vũ cười khan nói, kỳ thực tôi cũng không có ý gì. Đúng rồi, Giao bá mẫu, khi nào thì người trở về? Có ý tứ gì? Cậu hy vọng tôi nhanh chóng rời khỏi chỗ này à? Giao tức giận hỏi một câu. Lời vừa nói ra, Giao cảm thấy lời nói có chút mập mờ. Giao cũng không phải là người bảo thủ, đương nhiên cũng không phải là một người tùy tiện. Nhưng hiện giờ trước mặt Long Vũ, nàng có chút thất thố. Không phải như vậy, là thế này. Mấy ngày nữa tôi muốn đi thành Đoan Mộc, sau đó trở về thế giới sự thật. Tôi lo sợ chúng ta sẽ có một khoảng thời gian dài không gặp mặt. Long Vũ giải thích nói. Giao bá mẫu, cảm ơn Phượng Hoàng chiến giáp của người. Cậu biết, là thi nhân nói cho cậu sao? Giao nói, chỉ có nó mới có thể cảm ứng được Phượng Hoàng chiến giáp. Đúng rồi, nó không hỏi cậu thêm cái gì sao? Không có, thi nhân thật có chút khác thường, nhưng mà Long Vũ cũng không muốn nói cho Giao, để tránh ảnh hưởng đến quan hệ hai mẹ con họ. Sau đó, hai người cũng không biết nói gì, mà Long Vũ cũng không dám nhìn chằm chằm vào Giao. Nhìn thì xấu hổ mà không nhìn thì thực sự quá khó chịu. Biện pháp tốt nhất là Long Vũ nói lời cáo từ. Buổi tối thi nhân mới trở về, nàng cũng không tới chỗ Giao mà đứng ở phòng Long Vũ lặng lặng đợi hắn. Ngọn đèn trên bàn tỏa ra ánh sáng mờ nhạt. Thi nhân than nhẹ một tiếng đứng dậy đi tới cửa sổ, ánh mắt nhìn chằm chằm trăng sáng trên bầu trời. Trong lòng cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Anh đã trở về. Long Vũ đẩy cửa đi vào, cố ý giải thích cái gì đó. Anh cùng Mã đại ca nói chút chuyện phiếm nên trở về muộn. Thi nhân tiến đến ôm chặt lấy Long Vũ, lo lắng hỏi. Anh Vũ, chị nghe mẹ nói Phượng Hậu sắp trở về, anh sẽ làm thế nào? Từ bỏ em sao? Long Vũ vội vàng nói. Thi nhân, em nói nhăng cuội gì đấy? Làm sao anh lại có thể từ bỏ em được? Nhưng em cùng với Kim Phượng, dù sao anh cũng phải từ bỏ một người. Thi nhân nói. Một người cũng không. Long Vũ nói giống như hứa hẹn. Bất kể là em hay Tiểu Phượng, anh đều không từ bỏ ai hết. Mặc dù là Phượng Hậu, cũng vô pháp chia rẽ chúng ta. Anh Vũ, anh nói thật chứ? Long Vũ gật đầu, yên tâm. Chuyện này anh đã nghe Giao bá mẫu nói. Không có việc gì hết. Em tin tưởng anh nhất định sẽ xử lý tốt mọi việc. Thi nhân tin tưởng 10 phần nhìn Long Vũ. Cái miệng nhỏ hắn lưu luyến si mê gắt gao hôn lấy đôi môi Long Vũ. Hai tay ôm chặt lấy hắn, nhắm mắt hưởng thụ tình ái ngọt ngào. Long Vũ yêu thương nhìn nàng, hai tay ôm nhẹ thân thể thi nhân. Sau một hồi, hai người si tình nhìn nhau. Thi nhân, anh trở lại thế giới sự thật, em đi cùng chứ? Long Vũ đột nhiên cười một tiếng, nếu em không có ý định đi, đêm nay anh nhất định phải đem em ăn no. Đại sắc lang, vừa gặp đã đòi làm mấy chuyện xấu. Thi nhân gắt giọng, ánh mắt Long Vũ lộ ra nhu tình, đem thi nhân ôm lấy, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, cười cười gian xảo. Đây chẳng phải là chuyện em cũng mong muốn sao? Em không đi. Thi nhân nói, em muốn ở đây tìm kiếm cha mẹ của anh. Em đã đáp ứng anh, dĩ nhiên là sẽ phụ trách việc này. Anh Vũ, yêu em. Ánh mắt thi nhân lộ ra vẻ kiều mị. Thân là nữ nhân, hiển nhiên nàng muốn trước khi Long Vũ rời đi, cùng nàng mây mưa tới bến. Cảm nhận được mỹ thái của nàng, Long Vũ nhiệt huyết sôi trào. Tay phải của nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mềm mại. Thi nhân ngây ngốc nhìn nam nhân của mình, lặng lặng nằm trên giường, mặc cho hắn vuốt ve. Khóe miệng nàng nở nụ cười ngọt ngào. Anh Vũ, em có một loại dự cảm, lần này anh trở về thế giới sự thật, sẽ không yên ổn. Thi nhân lo lắng nói, Hắc Minh đã biết dị năng giả chính là huyết mạch đại vu, như vậy hắn sẽ tới thế giới sự thật lôi kéo dị năng giả. Đây cũng là chuyện anh lo lắng. Long Vũ nói, cho nên, anh phải nhanh chóng trở về. Anh hy vọng có thể thuyết phục được nghiệp đoàn dị năng. Thi nhân khẽ ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt hắn. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt hắn, trong mắt tràn đầy nhu tình, cũng may mẹ cho anh Phượng Hoàng chiến giáp. Chỉ cần không phải gặp cao thủ cấp bậc lệnh chủ thì không thể làm tổn thương được anh. Thanh âm của thi nhân có chút khàn khàn, kỳ thực, em luôn luôn muốn ở bên cạnh anh. Long Vũ nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt ngọc của nàng, thấp giọng an ủi, em an tâm, anh sẽ không có việc gì, phải tin tưởng năng lực của anh. Đúng rồi, không phải còn có tứ kiếm sao? Đúng vậy, thi nhân nói, anh Vũ, ngày hôm qua em đã thương nghị cùng với mẹ, muốn từ cung Hắc Phượng phái thêm vài chiến sĩ tới đây. Thiên đường không có cao thủ trấn thủ cũng không được. Long Vũ vui vẻ nói, em không muốn anh nói như thế. Thi nhân ngẩng đầu nói, em và anh không nên nói lời khách khí như thế. Nói xong, hai tay thi nhân ôm lấy Long Vũ, nhẹ nhàng hôn hắn. Trong căn phòng nhỏ yên lặng, ngọn đèn mờ nhạt, hai người nhiệt liệt yêu thương nhau. Long Vũ yêu thương hôn hít thân thể thi nhân, hai tay vuốt ve cơ thể mê người. Rất nhanh, toàn bộ thân thể của nàng đều in dấu tay hắn. Hai tay thi nhân gắt gao ôm cổ hắn. Khi hôn hít, nàng lại cực kỳ chủ động. Nghĩ đến sắp phải chia tay, nàng hận không thể đem toàn bộ yêu thương trao cho nam nhân của mình. Chẳng biết từ lúc nào, hai người không còn mảnh vải che thân âu yếm lấy nhau. Dần dần, sự yên lặng trong căn phòng nhỏ truyền ra tiếng rên mê người của nữ nhân, tiếng thở gấp của nam nhân. Dưới ánh trăng, hai thân thể chậm rãi dung hợp với nhau. Sau một giờ mây mưa, hai người ôm nhau ngủ. Sáng sớm, khi ánh sáng xuyên vào trong phòng, Long Vũ mở to mắt, tỉnh lại. Nhìn thấy thi nhân vẫn còn ngon giấc, vẻ mặt kiều diễm thỏa mãn, Long Vũ cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Giờ phút này, thi nhân đang nằm nghiêng người, bờ mông căng tròn trắng nõn hiện ra trước mắt hắn. Nuốt nước miếng, bàn tay Long Vũ đưa qua, nhẹ nhàng vuốt ve bờ mông đẹp. Thi nhân tỉnh lại, thấy nam nhân đang đùa bỡn bờ mông mình, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào cùng thẹn thùng. Long Vũ thấy thi nhân tỉnh lại, nhẹ giọng vỗ về, cứ ngủ tiếp đi. Thi nhân nghe vậy, hai tay ôm lấy cổ nam nhân, can đảm cầu ái, anh Vũ, em còn muốn. Thi nhân kiều mị nhìn hắn, khiêu khích nói. Long Vũ tất nhiên không cự tuyệt. Trong phòng lại tiếp tục trình diễn một cảnh phim mà chúng ta xem xong thường phải xóa history. Mà lúc này, trước cửa sổ xuất hiện một bóng người. Mỗi lần thi nhân phát ra tiếng rên rỉ, cũng làm cho bóng người kia run rẩy. La Lâm nhanh nhạy bao quát toàn bộ tình huống xung quanh. Sau khi nghỉ ngơi, thi nhân hầu hạ giúp Long Vũ mặc quần áo rời giường. Ra khỏi cửa phòng, trong sâu viện, dường như có một nam một nữ đang giằng câu. Nam chính là Hắc Thiên Ma Thần đẹp trai phong nhã, mà nữ chính là mẹ của thi nhân, Giao. Hai người cứ như vậy đứng trong sân, trừng mắt nhìn nhau. Thi nhân hơi kinh hãi, vội vàng đi tới thấp giọng nói, mẹ, tại sao mẹ lại gặp phải tên sát tinh này? Hắc Thiên Ma Thần mỉm cười, nha đầu không được nói bậy, việc này không được trách ta. Kỳ thật ngươi cùng tiểu tử Long Vũ nên cảm tạ ta. Ngươi có ý gì? Long Vũ lo lắng Giao xảy ra chuyện, vội vàng đứng giữa hai người. Hắc Thiên Ma Thần liếc nhìn Giao một cái, mập mờ cười, nói với Long Vũ, kỳ thực sự tình rất đơn giản. Có người trong phòng đang chơi trò yêu đương, có người bên ngoài nghe lén, mà ta vừa giúp các ngươi bắt được người nghe lén. Hắc Thiên, ngươi nói bậy bạ cái gì thế? Hai tay Giao chống nạnh, tức giận quát một tiếng, ngươi nói là ai nghe lén? Ha ha! Hắc Thiên Ma Thần nhất thời không nhịn được cười, Giao ơi Giao, cách nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là đần hay là ngốc nghếch? Ta cũng không nói ngươi. Đương nhiên, hiện tại ngươi đã tự mình thừa nhận. Lời vừa nói ra, hai má Giao lập tức ửng đỏ. Thi nhân đứng ở một bên, dường như cũng minh bạch, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng biểu tình của Long Vũ cũng bình thường. Về chuyện nghe lén, Giao cũng đã từng làm. Long Vũ cũng là thằng không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Nhưng mà đối với tâm tư của Giao, hắn cũng có chút đoán không ra. Hắc Thiên, ngươi là tên chết tiệt. Ngươi đi theo ta, ta có chuyện hỏi ngươi. Giao dường như thấy chuyện xảy ra vô cùng xấu hổ, nói to một tiếng, lập tức liền xoay người ly khai. Hắc Thiên đi hai bước, lập tức quay đầu nói với Long Vũ, ha ha, chớ để trong lòng, mẹ vợ xinh đẹp của ngươi, có điểm ham mê như vậy, là chuyện riêng của nàng ta. Tiểu nha đầu, đừng ghen tị. Hắc Thiên dặn dò một tiếng, lập tức dựa vào khí tức của Giao đuổi theo. Long Vũ cùng Thi Nhân đứng tại chỗ đưa mắt nhìn nhau. Quyển 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1, Tổ Vu Huyền Minh. Sau khi Hắc Minh trở lại Hắc Hoa Hội, hắn một mình tiến vào mật thất, bởi vì hắn cảm thấy trong đầu của hắn rất rối loạn. Đầu hắn lúc này đau như bố bổ, hắn cảm thấy trong thân thể của mình còn có xuất hiện một người khác. Tiến vào trong mật thất, hắn vội vàng ngồi xếp bằng, tận lực làm cho tâm tình của mình yên tĩnh trở lại.